Tiểu thư nghịch ngợm và thiếu gia hư hỏng. Chương 10, giọng hát, góc truyện audio.com. Tiết nhạc, cô giáo nhạc dạy cho lớp này rất chi là cô ưa lớp này nên chỉ cần làm sai một lỗi bé tẹo đều làm lớn cả lên. Biết tin nó bị câm nên thấy nó làm việc riêng với Thia cũng vậy nên cô quát. Băng và Thiên lên đây hát một bài xong ca mau lên. Ê băng bị câm mà. Đờ ti, đúng đó. Thằng Thiên càng quát, bọn hắn đờ ti, thì sao tại làm việc riêng? Nếu không hát được thì cả lớp trực nhà cầu 3 tháng. Cô giáo đáp lại, có lên cô, Thiên hỏi nó hí húc viết gì đó yếu, tôi hát được thì cô bao giờ làm phiền lớp của chúng tôi nữa. Băng bọn tao thật xấu khi khinh bỉ mày. Cả lớp đồng thanh trừ băng đã đứng một vị trí cao trong lòng họ. Được thôi, nghĩ trong đầu nó bị câm với lại hát xong ca làm sao hát được. Bà y hát lu cô được cô. Thiên hỏi, được, cô giáo trả lời, nó chỉ gật đầu rồi bước lên bục giảng cùng Thiên rồi băng lên tiếng hát trước. Verse 1 nó, baby baby baby baby, có những đêm em chẳng thể ngủ yên được giấc, và có những đêm em nằm mơ, giật mình thức giấc khi đồng hồ điểm 2. 3 giờ sáng, em nhớ anh, oh baby, tiếng nói ấy cứ vang khẽ lên trong đầu. Cuộc sống cứ thế trôi dần nhưng đối với em muôn màu. Nhớ những lúc mình ngồi bên nhau, nhớ những lúc lặng nhìn rất lâu. Gió hát thì thầm như muốn nói. Hạo Thiên rất ngạc nhiên trước giọng hát của nó bởi vì nó rất giống giọng hát của một người nhưng anh không để ý nữa mà hát hòa quyền với giọng hát của nó. Chorus, giờ em biết, em chẳng thể quên đi anh mỗi một bóng hình, người đã cho em bao ước mơ thật ngọt ngào, và giờ em chỉ muốn nói với anh bao nhiêu điều thật lớn lao. Me love, I love you so, I love you so, hook, I mơ hát you Barbie. I want you Barbie. Verse 2 Hạo Thiên, chẳng có một ai thay thế em như một phút giây êm đềm. Anh mơ mình hạnh phúc để yêu em nhiều thêm. Hôm nay trời mưa mà sao anh vẫn cứ đi. Lang thang tìm em, lòng anh miệt mài nghĩ suy. TikTok, giờ này em ở nơi đâu? Oh baby, tiếng nói ấy cứ vang khẽ lên trong đầu. Cuộc sống cứ thế trôi dần nhưng đối với anh muôn màu. Nhớ những lúc mình ngồi bên nhau. Nhớ những lúc lặng nhìn rất lâu. Gió hát thì thầm như muốn nói. Chorus, giờ em biết, em chẳng thể quên đi anh mỗi một bóng hình, người đã cho em bao ước mơ thật ngọt ngào, và giờ em chỉ muốn nói với anh bao nhiêu điều thật lớn lao. Me love, I love you so, I love you so, breathe, immer hát you, immer hát you, immer hát you, immer hát you, immer hát you bê, immer hát you, immer hát you, immer hát you bê, immer hát you, immer hát you, immer hát you bê, I just wanna be with you. Chorus, giờ em biết, em chẳng thể quên đi anh mỗi một bóng hình, người đã cho em bao ước mơ thật ngọt ngào, rất ngọt ngào. Và giờ em chỉ muốn nói với anh bao nhiêu điều thật lớn lao. Me love, I love you so, I love you so, hook, immer hát you Barbie. I want you Barbie. I want you bê, immer hát you Barbie. I want you Barbie pi. EU, EHU, Min, Eric ST, 319, lời của tác giả, nhớ mà đọc đấy nha vì có một sự kiện hấp dẫn ở dưới. Sự kiện hấp dẫn của chúng ta là hãy chơi một mini game nha, đoán xem một trong những câu thoại trong chương sau nha. Thắng thì có thể hỏi mình 3 câu về chương sau nhưng chỉ có người đầu tiên nha, nhớ đó người đa ý tiên yêu đãi đặc biệt có thể hỏi mình khoảng 3 câu. Về những chương tới yêu mãi đặc biệt à, còn về việc này nữa, nếu mà chuyện của mình mà được 1.500 lượt xem và 5 like thì đợt sau sẽ đăng một ngoại truyện cho mọi người nha, nhớ đấy, sự kiện đặc biệt có độc nhất vô nhị, mọi người mình đã vào học rồi nên hơi bân nên đôi lúc đăng trễ chuyên, thế nên tha thứ cho lỗi của mình nha. Cách chương.